Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 279 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vật Vị Sương đã mở được một cái cửa hàng tiên thạch có tên là Vân Ký. Như vậy thì cái cửa hàng này sẽ đi vào hoạt động như thế nào? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cũng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với từng tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho kênh theo những số thông tin tài khoản được ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 279 có tựa đề An Bài. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cửa hàng tiên thạch Vân Ký hình như là chưa có từng nghe nói, hẳn chính là một cửa hàng mới mở rồi. 5.000 khỏa tinh hạch ngưng luyện ra một viên tiên thạch, thật không dám tưởng tượng. Phẩm chất tiên thạch ngưng luyện ra chắc chắn là sẽ rất kém cỏi đi. Cửa hàng tiên thạch Vân Ký gây nên oanh động tại Phương Thành cũng gây nên một loạt những nghi vấn. Dù sao, lấy 5.000 khỏa tinh hạch đến ngưng luyện ra tiên thạch, số lượng này đừng nói ở tại Phương Thành, cho dù là ở Đế Thành cũng không có tồn tại. Theo như ta thấy, có người nói, đây chính là một tiệm mới khai trương, nóng lòng muốn đánh ra danh tiếng, cố ý hồ manh lưới để mà thu hút khách hàng thôi. Rất có thể như vậy. Xem ra, sáng mai có cơ hội đi tới một chuyến. 5.000 khỏa tinh hạch ngừng luyện ra một phiên tiên thạch, tràn ngập sức hấp dẫn, để cho rất nhiều võ giả động tâm không ngừng. Tuy cửa hàng thôi tinh đạp cung cấp nhỏ, thế nhưng nội viện cũng tạm được, sở hữu 3 gian phòng. Phần Phi Dương an bài Bách Lý Nghiên cùng với Tô Tiểu Tiểu ở trong một gian phòng. Ô Thông Du và Đích Bách Lý Bá thì ở một phòng. Một gian phòng còn lại thì hắn ở. An trí thỏa đáng, Phần Phi Dương gọi 4 người tới, mở ra một hội nghị đơn giản. Mà chủ chốt là thế nào kinh doanh tốt cửa hàng tiên thạch Vân Ký, cùng phân công như thế nào. Bách Lý cô nương, Phần Phi Dương nói, cô làm trưởng quỹ cửa hàng. Bách Lý Nghiên khẽ giật mình, vội nói, tiên sinh. Tiểu Nghiên chưa có từng kinh doanh qua cửa hàng tiên thạch. Cái này không có chuyện gì. Phần Vị Sương cười. Có thể chậm rãi học. Nói rồi nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, cô phụ trách hiệp trợ Bách Lý của nương. Dạ, thưa công tử. Tô Tiểu Tiểu gật đầu. Phần Vị Sương lại nhìn về phía Bách Lý Bá. Bá Túc, trước hết ủy khuất ông làm việc vặt, chân chạy việc trong tiệm. Được rồi. Bách Lý Bá gật đầu đáp ứng. Tiểu thư và mình thiếu hắn đại ân tình, cho dù làm trâu làm ngựa thì cũng không có ý kiến gì. Vân Vị Dương lại nhìn về phía Ô Thông Dù. Tiền bối, người chính là tiên thạch ngưng luyện sư trên danh nghĩa của cửa hàng. Trên danh nghĩa? Ô Thông Dù hỏi. Là có ý gì vậy? Vân Vị Dương cười. Mặt ngoài, người chính là tiên thạch ngưng luyện sư trong tiệm. Trên thực tế thì để ta tới làm. Ô Thông Du hiểu rõ, tiểu thư này không có muốn xuất đầu lộ diện. Vân Phi Dương vỗ tay một cái, hùng thầm trang trí mà nói. Địa phương tuy có hơi nhỏ, thế nhưng cũng là điểm dừng chân. Chờ sau này suy nghĩ tốt, lại tìm cửa hàng lớn hơn. Tiểu thư, Ô Thông Du cười nói, lấy thiền từ cùng với năng lực của người, một ngày này cũng sẽ không quá xa đâu. Được rồi, Vân Phi Dương nói. Tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Tối đến, Vân Vị Sương thay hình đổi dạng đi ra cửa hàng, bước về phía phồn hoa nhất phường thị. Trên đường, khắp nơi đều có thể nghe thấy người ta đang nghị luận về cửa hàng tiên thạch Vân Ký. Thời tình đàm truyền tin cũng thật nhanh. Vân Vị Sương thầm nghĩ, trời sáng chính thức khai trường, khẳng định là sẽ hấp dẫn rất nhiều võ giả tới. Bất quá, 5.000 khỏa tinh hạch ngưng luyện một phiên tiên thạch, đặc sắc thế này vẫn còn chưa sâu. Nhất định là phải có chỗ bất phàm, càng thêm mê người. Thời khắc suy nghĩ, Phật Phi Sương đứng ở trước cửa hàng Hàng Thông. Cửa hàng Hàng Thông tọa lạc ở trung ương nhất con đường, khu vực phồn hoa nhất. Ba sàn bề ngoài kết hợp lại, trang trí cực kỳ hào hoa, lộ rõ đại khí. Nói đến cửa hàng tiên thạch Vân Ký, thì trong nhẻ mắt sẽ bị miểu sát thành cặn bã. Phật Phi Sương cũng không có hâm mộ. Hắn thấy, khi mà cửa hàng mình vận chuyển bình thường, thu được càng nhiều lợi nhuận, nhất định là sẽ nắm giữ cửa hàng hào hoa hơn thế này. Công tử, Mới vừa đi vào cửa hàng thì một nữ tử mỹ mạo lễ phép cười nói: "Ngài tới là muốn đưa mua vũ khí, đan dược hay là muốn đổi tiền thạch?" Bên trong cửa hàng hàng thông, chủ doanh nghiệp vũ khí, đan dược cùng với đổi tiền thạch. "Ta muốn đổi tiền thạch." Phần phi sương nói. Mỹ mạo nữ tử cười: "Công tử, có hàng thông thẻ không?" "Có." Phật Phi Dương lấy ra Chí Tôn Hắc Diệu thẻ mà Lộ Trường Quý đã đưa. Nữ tử mỹ mạo nhìn thấy cái tấm thẻ này, sắc mặt biến đổi, vội nói: "Công tử, xin mời trước chờ một lát, ta đi một chút thì sẽ trở lại ngay." Nói rồi liền rời đi. Không bao lâu thì một trưởng quỹ bàn tử, tai to mặt lớn vội vã đi tới. "Vị tiểu hữu này, xin hỏi tôn tính đại danh." Hắn cung kính nói. Võ giả đang chọn lựa vũ khí, đan dược ở trong cửa hàng cũng là nhào nhào hoảng hốt. Trưởng quỹ hàng thông thường hành quan phong thành, Vương Thủ Tài, có địa vị có thể so với bá đại gia chủ, lại khách khí với một người trẻ tuổi như vậy, thực sự có chút là không thể nào tin nổi. Phật Phi Dương đáp: "Trần Đức Xuất." Vương trưởng quỹ vội nói: "Trần công tử, xin mời đi theo Vương Mỗ tiến về phòng khách quý." Nhìn thấy hắn tự mình dẫn người trẻ tuổi vào phòng khách quý, rất nhiều võ giả càng thêm kinh ngạc, nghĩ thầm thân phận của người gọi là Trần Đức Xuất này khẳng định là không có bình thường. Bên trong phòng khách quý, Vương trưởng quý một phen xem xét lên tiếng: "Trần tiểu hữu, tha thứ cho ta nói thẳng, tướng mạo của người cùng với bức họa không có giống." Trong tay hắn có một bức tranh, người trong họa chính là một bộ sáng Vân Phi Dương dịch dùng. Bức họa được tổng bộ truyền đến nửa tháng trước đây. Phía trên đưa ra chỉ thị, nhìn thấy người này và nằm giữ Chí Tôn Hắc Diệu thẻ số hiệu 369, phải lấy quy cách tối cao nhất để mà tiếp đãi. Người trẻ tuổi kia xuất ra thẻ đèn, số hiệu là 369, thế nhưng tướng mạo lại khác biệt với bức họa, để cho Vương Trường Quỹ có chút khó khăn. "Là ta dịch dung." Phật Phi Dương cười. Nói rồi, bác thì trên mặt rung động rất nhỏ, khôi phục lại bộ sáng khi trước. Nhìn thấy gương mặt này, Vương Trường Quỹ nhất thời xác định, hắn chính là khách quý thổng bộ yêu cầu phải tiếp đãi quý khách cao nhất. "Trần công tử, ở vừa rồi là Vương Mỗ mắt vụng về, trong lúc nhất thời không có nhận ra." Vương Trường Quý vội vàng đứng lên chịu tội. Không phải mắt hắn vụng về, mà là thuật dịch dung của Vân Phi Dương cao mình, không có chủ động khôi phục, người nào cũng không thể nào nhận ra. "Vương Trường Quý có đúng hay không?" Vân Phi Dương nói. "Ta tới đây không vì cái gì khác, tính lấy trung phẩm tiền thạch tới đổi lấy một số hạ phẩm tiền thạch." "Cái này không có thành vấn đề gì." Vương Trường Quý đáp. "Tỷ lệ ta cùng với Lộ Trường Quý đổi, Vương Trường Quý có nghe nói qua chưa?" Vương Trường Quý nói. "4 viên trung phẩm tiền thạch lấy 11 viên hạ phẩm tiền thạch." Không, Phật Phi Dương cười. "Cái đó là khi trước, tỷ lệ hiện tại ta muốn đổi là 4 viên trung phẩm tiền thạch đổi lấy 12 viên hạ phẩm tiền thạch." "Cái này..." Vương Trường Quý nhất thời giật mình. "Đương nhiên." Phật Vị Sương phung tay lên lấy ra 4 viên trung phẩm tiền thạch, nói: "Vương Trường Quý, trước tiên có thể nghiệm hàng. Nếu như những tiền thạch này không có đủ để đổi lấy 12 viên, Trần Mỗ tự nhiên cũng không có ép buộc." Vương Trường Quý gật đầu lia lịa, lâu này cầm lấy một viên tiền thạch, tiền niệm chỉ hơi rót vào, sắc mặt đại biến. Khi tổng bộ đưa tới bức họa, còn mang theo một viên trung phẩm tiền thạch, Vân Phi Dương luyện chế ra. Sau khi mà hắn chắc thí, kinh thán không thôi. Bây giờ, một lần nữa dò xét trung phẩm tiền thạch mà Vân Phi Dương luyện chế, phát hiện ra độ tinh khiết cùng với mức độ muốn còn hơn cả tiền thạch được đưa tới. Vương Trường Quỹ lại nghiệm chứng 3 viên tiền thạch khác, phát hiện ra cường độ giống với viên tiền thạch đầu tiên. Vân Phi Dương cười hỏi: "Thế nào?" Vương Trường Quỹ đặt một viên cuối cùng buông xuống, cười: "Trần công tử, 4 viên trung phẩm tiền thạch này của người, cửa hàng hàng thông ta nguyện ý lấy ra 12 viên hạ phẩm tiền thạch để mà đổi lấy." Vương Trường Quỹ cho ra 12 viên hạ phẩm tiền thạch để mà đổi. Nói đúng hơn là trung phẩm tiền thạch Vân Phi Dương ngừng luyện một viên có thể đổi lấy được 3 viên hạ phẩm tiền thạch. Cái này là vô cùng ngưu bức. Bởi vì cho dù là trung vị tiền thạch ngừng luyện đại sư được công nhận cũng chưa chắc là có đãi ngộ như vậy. Đây không phải là đãi ngộ của Vân Phi Dương, mà là trung phẩm tiền thạch doán ngừng luyện ra xứng với việc đổi lấy 3 viên hạ phẩm thiên thạch. Trần công tử, chỉ đổi có 4 viên thôi sao? Trưởng quỹ cười, hắn nghe tin tức từ tổng bộ, người ở xã thành đổi lấy 8 viên trung phẩm thiên thạch. Mà 8 viên thiên thạch kia đấu giá ở phường thành, nhất thời gây nên oanh động không nhỏ, từ đó lấy giá cao hơn mà bán đi. Đây chính là năng lực của hàng thông thương hội. Có thể lấy giá cao hơn giá thị trường đổi trung phẩm thiên thạch, đồng dạng cũng có năng lực lấy giá cao hơn mà bán đi. Dĩ nhiên không phải rồi. Vân Phi Dương lần nữa lấy ra 16 viên thiên thạch, cười, ta muốn đổi 20 viên. 20 viên? Vương Trường Quý trừng lớn mắt. Làm sao? Vân Phi Dương cười, quý điếm không có năng lực tiếp nhận 20 viên thiên thạch của ta sao? Có thể chứ. Vương Trường Quý vui vẻ. Vân Phi Dương vung tay lên, 16 viên trung phẩm thiên thạch sắp xếp ở trên bàn. Vương Trường Quý lúc này mới dò xét từng viên, xác định phẩm chất một dạng giống như là 4 khỏa trước, thì vội vàng đứng dậy nói, Trần công tử, xin chờ cho một chút, vừa mổ đi lấy hạ phẩm thiên thạch. Khách quý cấp bậc này không cần phải đi quầy hàng đổi, hoàn toàn có thể trực tiếp giao dịch mặt đối mặt cùng với trưởng quỹ ở bên trong phòng khách quý. Một lát sau, Vương trưởng quỹ đã trở về, đưa tới một mài không gian giới chỉ, nói, Trần công tử, bên trong này có 60 viên hạ phẩm thiên thạch, xin ngài hãy nghiệm chứng cho. Phật Phi Dương nhận lấy giới chỉ, sau khi nghiệm chứng thì nói, được rồi, cáo từ. Trước khi đi, khôi phục lại dung mạo khi giống như lúc trước. Đi vào phương thành, mục đích chủ yếu của hắn là kiếm lời tiền thạch và tu luyện, cho nên không nghĩ tới để cho người ta biết mình là Trần Đức Xuất, từng tới hội đấu giá hàng thông để mà đổi lấy tiền thạch. Phương Trường Quỹ cũng là lão tướng trải qua chiến trường, sau khi tự mình tiến đưa Vân Phi Dương, phân phó cho nữ tỳ tiếp đãi vừa rồi, không có được lộ việc này ra ngoài. Cửa hàng Thiên Thạch Vân Ký, Vân Phi Dương quay trở về, nằm ở trên giường ngủ một giấc ngon lành. Ngày thứ hai, hắn sớm rời khỏi giường, tự mình tới cửa tiệm. Mà điều này đại biểu cho cửa hàng Thiên Thạch Vân Ký đã chính thức buôn bán ngày đầu tiên ở tại Vương Thành. Chỉ là khi Vân Phi Dương mở cửa tiệm ra thì lại trợn mắt há mồm, bởi vì trên đường phố bên ngoài đã chật ních võ giả, thỉnh thoảng thô sơ thì chỉ ít nhất cũng phải có chừng khoảng hơn 300 người. Bọn họ không có phải là đi ngang qua, mà là chuyên môn đến cửa hàng Thiên Thạch Vân Ký thật sớm để mà ngưng luyện thiên thạch. Người rất nhiều. Vân Thị Dương mỉm cười, sau đó thì lấy ra mộc bài đêm qua đã chuẩn bị kỹ càng đặt ở trước cửa tiệm. Rất nhiều võ giả nhìn lại, ánh mắt nhất thời nóng rực. Phía trên mộc bài viết, trong nửa tháng khách hàng bình thường đến đây ngưng luyện thiên thạch giá cả là 5.000 khỏa tinh hạch. Mọi người ngày hôm qua đã biết việc này, bọn họ kinh động ở chỗ phía dưới viết tiếp, chỉ cần đưa ra 5.000 khỏa tinh hạch thì có thể nhận lấy tiền thạch. Có người hỏi, người chính là ông chủ của cửa hàng Thiên Thạch Vân Ký? Không sai, Vân Thị Sương đáp. Người kia chỉ vào mộc bài nói, hàng thứ hai viết nếu ta lấy 5.000 khỏa tinh hạch ra thì có thể ngay lập tức thu lấy tiền thạch sao? Không sai, Vân Thị Sương một lần nữa đáp. Câu nói này như thời gây nên oanh động to lớn. Tại bất cứ cửa hàng ngừng luyện tiền thạch nào đều cần thời gian nhất định, dù nhanh nhất cũng phải chờ khoảng 1 tháng. Trong cửa hàng Thiên Thạch Vân Ký lại thần tốc như vậy, hoàn toàn giống như là đoái hoán cát. Không sai, Vân Thị Dương muốn tạo đặc sắc cho cửa hàng. Dựa theo phương thức của đoái hoán cát đi, để cho võ giả lấy tinh hạch cực ít, nhanh chóng nhận lấy tiền thạch. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tối ngày hôm qua hắn đi đến cửa hàng hàng thông để mà đổi lấy hạ phẩm thiên thạch. Cửa hàng Thiên Thạch Vân Ký vừa mới mở ra, cửa hàng nhỏ đã chật ních người. Ở bên ngoài cũng đã sắp xếp thành một hàng dài. Bách Lý Bá làm nhân viên lâm thời ở trong tiệm đang bảo trì trật tự. Bách Lý Nghiền cùng với Tô Tiểu Tiểu thì đứng trước quầy, một người phụ trách thu tinh hạch và ký sổ, còn một người thì phụ trách giao thiên thạch. Phèn phèn chỉ nửa ngày đã có 60 khách hàng lấy 5.000 khỏa tinh hạch để mà đổi lấy tiền thạch. Công tử, Tô Tiểu Tiểu thấp giọng nói, không còn hạ phẩm tiền thạch nữa. Vân Thị Dương mới vừa đi từ bên ngoài vào, đưa cho nàng một cái giới chỉ, nói, bên trong có 120 viên. Hắn cũng ý thức được, ngày đầu tiên khai trương sinh lý quá tốt, cho nên đã sớm đi một chuyến đến cửa hàng hàng thông đổi thêm 40 viên trung phẩm tiền thạch. có càng nhiều thiên thạch, ai đến Bách Lý Nghiền cũng không cự tuyệt. Chỉ cần có khách hàng giao ra 5.000 khỏa tinh hạch thì có thể trực tiếp đổi lấy một viên thiên thạch. Đương nhiên cũng có quy tắc, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể đổi lấy một lần. Như vậy, võ giả muốn đi nhiều lần đổi lấy chỉ có thể bắt đắc dĩ rời đi, quyết định sáng sớm ngày mai sẽ lại tới. Ngoài tiệm có một tên võ giả nói: "À phi, thiên thạch đổi ở trong tiệm có phẩm chất thế nào?" Rất nhiều võ giả còn nghi vấn thì nhao nhao vịnh tai. Bọn họ cũng muốn đi vào đổi, thế nhưng sợ 5.000 khỏa tinh hạch đổi lấy một viên thiên thạch có phẩm chất phi thường là kém cỏi. Võ giả tên gọi là A Phi chân thành nói: "Phẩm chất phi thường cao, hoàn toàn có thể phân cao thấp cùng với thiên thạch của cửa hàng hàng thông." "Đúng thế, vốn đã đổi từ cửa hàng hàng thông." "Lợi hại đến như vậy?" Rất nhiều người đứng xem giật mình. Mà khi bọn hắn lần lượt hỏi nhiều người đã đổi lấy thiên thạch thì xác định rằng phẩm chất rất cao. Lúc này không có bất cứ sự nghi ngờ gì nữa mà tiến vào trong tiệm đổi. "Thật có lỗi." Bạch Lý Bá cả bọn hắn ở phía bên ngoài nói: "Tiểu điếm đã đóng cửa rồi, muốn đổi lấy tiền thạch xin mời sáng mai lại đến." "Ấy, nào có tiệm nào buổi trưa đã đóng cửa như vậy?" "Đúng vậy." Võ giả không có đổi được tiền thạch nhất thời không vui. Loảng xoảng, đại môn của cửa hàng tiền thạch đóng chặt cửa. Rất nhiều võ giả nhất thời bị phơi ở bên ngoài, chỉ có thể ủ rũ rồi đi. Nói thật, Vân Phi Sương cũng muốn đổi hết, dù sao 5.000 khỏa tinh hạch vẫn còn lợi nhuận cực lớn. Thế nhưng hắn đã đánh giá thấp võ giả hàm thiện nghi, một mực đổi xuống. Dù lấy toàn bộ trung phẩm tiên thạch để mà đổi thành hạ phẩm tiên thạch, một ngày thôi cũng sẽ bị quét sạch. "Tiên sinh." Sau khi đóng cửa lại, Bạch Lý Nghiền cầm sổ sách nói: "Nửa ngày, 200 khách hàng đổi lấy tiên thạch, thu được 100 vạn khỏa tinh hạch." "Ha ha, cũng không ít." Hai mắt Vân Phi Sương lóe sáng. 100 vạn khỏa tinh hạch để cho mình lấy ra ngừng luyện, có thể lấy ra xuất ra được 333 viên trung phẩm tinh tiên thạch. Cầm tới hội đấu giá hàng thông đổi thì có thể đổi lấy được 999 viên hạ phẩm tiên thạch. Chỉ 200 viên tiên thạch, sau cùng đổi lấy gần ngàn viên hạ phẩm tiên thạch. Đây tuyệt đối là lợi ngập mồm. "Tiểu tử." Ở thông dù lúc này đi tới, khóe miệng co giật. "Nhiều tinh hạch như vậy, ngừng luyện toàn bộ thành tiền thạch, chỉ sợ là phải cần đến mấy năm." "Không có việc gì." Bất Thị Sương cười, dù sao thì thọ nguyên cũng rất nhiều, có thời gian thì cứ chậm rãi ngừng luyện. Ban đêm, tên này tiến vào tạo hóa giới chỉ, mở ra 200 lần thời gian gia tốc, điên cuồng ngừng luyện. Gần một năm, Bất Thị Sương ngừng luyện toàn bộ tinh hạch hoàn tất, thu được 333 viên trung phẩm tiền thạch. Nếu như địch cửa hàng hàng thông đôi, tương đương với gần ngàn viên thiên thạch. Chỉ 200 viên thiên thạch đổi lại rất nhiều tiền thạch. Vân Phi Sương ngày đầu tiên buôn bán tuyệt đối là lời to. Lấy càng ít tinh hạch đổi lấy thiên thạch, loại chuyện này đổi lại bất cứ một cửa hàng nào cũng khẳng định là mua bán lỗ vốn. Dù có tiền thạch ngưng luyện sư, có thể lấy thấp hơn 5.000 khỏa tinh hạch ngưng luyện thiên thạch cũng không thể nào đi làm. Dù sao không có lợi nhuận quá lớn, hao phí đại lượng thời gian ngưng luyện, không thể nghi ngờ cũng là lỗ vốn. Lấy 3.000 khỏa tinh hạch ngưng luyện ra một viên trung phẩm thiên thạch, lại có 200 lần thời gian gia tốc, Phần Phí Sương không lấy được lợi nhuận cực lớn thì mới là lạ. Đương nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, chỉ là bán hạ giá. Chờ cửa hàng tiên thạch Vân Ký tiến vào buôn bán bình thường, hấp dẫn càng nhiều khách hàng thì lợi nhuận sẽ chỉ càng ngày càng cao. Tới khi đó, Phần Phí Sương sẽ không có bao giờ phát sầu vì thiên thạch. Ngày tiếp theo, vẫn là vừa mới mở cửa, thì vô số võ giả đã chen chúc ở phía trước cửa tiệm. Bên trong có người hôm qua không có đổi được, cũng có khách hàng quen. Nhà khác đều là 8-9.000 tinh hạch, ngừng luyện ra một viên thiên thạch. Cửa hàng thiên thạch Vân Ký chỉ cần có 5.000 khỏa. Không chỉ có tốc độ nhanh, phẩm chất cũng rất tốt, có ngủ mới có đi chỗ khác. Sách lược tiếp thị này của Vân Phí Sương phi thường là hoàn mỹ, phải vẹn một ngày hôm qua, đã để cho rất nhiều võ giả nhớ kỹ cửa hàng. "Tạm thời không có buôn bán, ta đi một chút sẽ trở lại." Vân Phi Sương rời khỏi cửa hàng, lần nữa tiến về cửa hàng hàng thông, đổi hết hơn 300 viên trung phẩm tiên thạch, trở thành hạ phẩm tiên thạch. Có càng nhiều tiên thạch hơn, cửa hàng tiên thạch Vân Ký bắt đầu mở cửa. Nửa ngày trôi qua, đổi 500 viên tiên thạch lấy được 250 vạn tinh hạch. Tiếp tục đổi. Vân Phi Dương không đóng cửa, một mực đổi đến tận hoàng hôn, đổi hết 999 hạ phẩm tiên thạch. Bên trong tạo hóa giới chỉ, gần 500 vạn tinh hạch chồng chất, cùng một chỗ giống như là một ngọn đại sơn. Vân Phi Dương nhếch miệng cười rộ. Hắn thấy, luyện chế toàn bộ những tinh hạch, mình sẽ thu được gần 2.000 viên trung phẩm tiên thạch. Bất quá, ngưng luyện xong ít nhất là phải mất 5 năm. Nếu là tiên thạch ngưng luyện sư khác nhìn thấy nhiều tinh hạch như vậy, đừng nói ngưng luyện, sợ rằng sẽ trực tiếp sụp đổ. Bắt đầu thôi. Vân Phi Dương vỗ tay, linh hồn nhất thời khuếch tán. Từng viên tinh hạch bay ra, lơ lửng giữa trời. Đạo ý lượn lờ bị cẩn thận thăm dò, rồi bị lấy ra, cũng dung nhập vào bên trong tiên thạch trống đã được chuẩn bị sẵn. Vân Phi Dương không có khả năng một mực ngừng luyện đến 5 năm, nếu thế thì ngoại giới đã là qua vài ngày. Cho nên, sau khi mà ngừng luyện ra 100 vạn khỏa tinh hạch xong, thời dịp cửa hàng chưa mở, đã tiến về hàng thông cửa hàng để mà đổi. Tại phòng khách quý, Vương Trường Quý một đường chạy tới. Khi mà hắn nhìn thấy Vân Phi Dương, nhất thời cúi đầu khom lưng cười. Trần công tử lại tới đổi trung phẩm tiên thạch sao? Không sai. Vân Phi Dương gật đầu. Vương Trường Quý có chút mong đợi hỏi, Trần công tử không biết lần này muốn đổi lấy bao nhiêu? Vẫn là 333 viên. Vân Phi Dương đáp. Vương Trường Quý hít vào một hơi lạnh khí. Ngày hôm qua cũng là cái số lượng này, hôm nay lại đổi. Vì ngưng luyện đại sư phía sau thế này đến cùng đã ngưng luyện ra bao nhiêu viên trung phẩm tiên thạch? Tuy rất không có minh bạch, thế nhưng Vương Trường Quý chắc chắn không có chủ động hỏi. Cười nói, Trần công tử, xin chờ một lát, ta đi lấy tinh hạch. Rất nhanh thì một lần nữa trở về, trong tay cầm theo một mai không gian giới chỉ. Trần công tử, trong này có 1.000 viên hạ phẩm tiên thạch. Vương Trường Quý cười, nói, tiền niệm của Vân Phi Dương quét qua, gia định số lượng thì ném giới chỉ chứa hơn 300 viên trung phẩm tiên thạch qua. Vương Trường Quý nghiệm chứng xong, giao dịch hoàn tất. Vương Trường Quý, Vân Phi Dương trước khi đi cười, trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày đều có thể sẽ đến đổi hạ phẩm tiên thạch, có xin mời quý điếm sớm chuẩn bị hàng. nhất định rồi. Sau khi Vương Trường Quý tiễn đưa, lúc này trở về liên hệ với tổng bộ. Trước khi Trần công tử đi đã nói, mỗi ngày đều sẽ đến đổi, số lượng khẳng định cũng sẽ không có thấp hơn 300 viên. Đây chính là một suy nghĩ lớn. Hắn không chỉ muốn chuẩn bị càng nhiều nguồn cung cấp, mà còn muốn báo cho tổng bộ. Vân Phi Dương về đến cửa hàng tiên thạch, giao 1.000 khoa hạ phẩm tiên thạch cho Bách Lý Nghiền. Cửa hàng lần nữa khai trương, nghênh đón khách hàng đang lo lắng chờ đợi. Ban đêm đóng cửa, đổi hết toàn bộ hạ phẩm tiên thạch, thu được 500 vạn tinh hạch. Đây chính là phòng Sương Thành. Võ giả tu luyện ở đây đều có cảnh giới cao, tinh hạch cũng khá nhiều. Đổi lại là Dạ Thành, cho dù lấy 3.000 khoa tinh hạch để mà ngưng luyện tiên thạch, cũng không có khả năng trong vòng một ngày ngưng tụ ra nhiều tinh hạch đến như vậy. Có tinh hạch lấy mãi không hết, Vân Phi Dương cũng không nhàn rỗi. Thời gian buổi tối bắt đầu ngưng luyện tiên thạch. Hạt cũng không tham lam, mỗi lần chỉ ngưng luyện 100 vạn khoa, tồn 400 vạn còn thừa. Đến ngày tiếp theo, lần nữa đến cửa hàng hàng thông, dùng hơn 300 viên trung phẩm tiên thạch, đổi lấy 1.000 khoa hạ phẩm tiên thạch, sau đó thì tiếp tục đổi tới đổi lui. 5 ngày trôi qua, bên trong tạo hóa giới chỉ tích lũy hơn 2.000 vạn tinh hạch. Những thứ này chính là lợi nhuận Vân Phi Dương khai trương mấy ngày qua. Đứng ở trên núi tinh hạch, Vân Phi Dương cười lớn. Nhiều tinh hạch đến như vậy, nếu như luyện chế toàn bộ, chính là một con số khủng bố, bạn cũng sẽ không còn phát sầu vì tiên thạch nữa. Bên trong một gian phòng cổ kính, điếm trưởng Quý Tiền Thạch Trình của Trình gia vỗ bản cả giận quát. Cửa hàng tiên thạch Vân Ký kìa, lại muốn nhiễu loạn thị trường. Đúng như vậy, một trưởng quý khác cũng cả giận phụ họa. Cửa hàng tiên thạch Vân Ký khai trương 6 ngày đã gây nên oanh động to lớn ở trong quan phong thành. Phàm là tán thủ muốn đổi lấy tiền thạch thì đều tiến về nơi đó. Nói như vậy, cửa hàng tiên thạch danh tiếng lâu năm ở bên trong nội thành như là bọn hắn nhất thời không có sinh ý, mà bọn họ khó có thể nhẫn nhịn, cho nên ngày hôm nay cử hành một hội nghị lâm thời. Trưởng quỹ có mặt ở hiện trường có khoảng 6 người. Tiên thạch cửa hàng của bọn họ cũng rất có danh vọng ở bên trong quan phong thành. Trình trưởng quỹ lạnh mặt nói, chư vị, chúng ta nhất định là phải nghĩ biện pháp ngăn cản cửa hàng tiền thạch Vân Ký làm ẩu. Để làm cái gì bây giờ? Có người hỏi. Những cửa hàng của họ đều có chỗ dựa, thậm chí có chỗ dựa là bát đại gia tộc nội thành. Nhưng thu được tin tức, cửa hàng tiền thạch Vân Ký mặc dù không có danh khí gì, nhưng quan hệ không tệ cùng với Thôi gia đại công tử. Như thế, Hà Định là không thể dùng phương thức vô thổ bạo để cửa hàng tiền thạch Vân Ký vĩnh viễn biến mất ở tại Quan Phong Thành. Trong lúc nhất thời thì mọi người nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể đưa ánh mắt lên người trung niên. Thủy Chung vẫn trầm mặc. Người kia tên là Hoắc Đốn, là điếm trưởng quỹ tiền thạch của Hoắc gia. Một thân phận khác của hắn ta chính là đệ nhị dòng chính vương gia, một trong các đại gia tộc Quan Phong Thành. Ý thức được tất cả mọi người đang nhìn mình chằm chằm, Hoắc Đốn nâng cằm nói: cửa hàng tiền thạch Vân Ký lấy 5.000 khỏa tình hạch để mà đổi lấy tiền thạch, đơn giản là muốn đánh ra danh khí trong thời gian ngắn. Nếu là đồng đạo. Hắn dừng lại một chút, khẽ miệng hơi dương lên, cười nói: sáng mai chúng ta cần phải đi qua cổ động một chút. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao cười rộ lên. Ngày hôm sau, cửa hàng tiền thạch Vân Ký mở ra, không giống như ngày trước. Đứng trước cửa hàng không còn là người mặc trang phục võ giả, mà là một đám trung niên trang phục không tệ. Vân Phi Sương theo bọn họ khí tức mà nhìn ra được rằng hẳn là những người làm ăn trải qua chiến trường. Vị này chính là Bách Lý công tử sao? Trình Trường Quý cười nói. Không sai, các người là... Vân Phi Sương hỏi. Điếm trưởng quỹ tiền thạch Trình gia. Trình Trường Quý tự giới thiệu, năm người khác cũng lần lượt giới thiệu. Nguyên lai chính là đồng đạo. Bất Vì Sương chắp tay cười. Thực ra hắn đoán được đại khái thân phận của những người này. Dù sao mình chơi chiêu như vậy, hấp dẫn tất cả võ giả đến đổi tiền thạch. Nếu như những người khác còn ngồi yên thì mới là lạ. Bách Lý công tử, khai trường mấy ngày chúng ta có việc trong người, cho nên ngày hôm nay mới tới chúc mừng. Trình Trường Quý cười. Chúc mừng sao? Hay là tới quầy rồi mới đúng. Bất Vì Sương không có trở mặt ngay, cười nói: làm phiền chư vị đến đây rồi, ta thực có chút áy náy. Bách Lý công tử, Trình Trường Quý cười, để cho chúng ta đứng bên ngoài thế này sao? Ba một tiếng, Vân Thủy Dương vỗ đầu một cái. Thật xin lỗi, xin mời vào bên trong. Sáu tên điếm trưởng quỹ bán tiền thạch được mời vào. Phó giả đứng bên ngoài còn chưa đi đến cửa hàng, bọn họ biết điếm trưởng quỹ sáu nhà tiền thạch cùng đi vào, khẳng định là muốn gây sự. Hoắc trưởng quỹ cũng tham gia à? Xem ra cửa hàng tiền thạch Vân Ký phải ngã nấm mốc rồi. Ta nhớ được 30 năm trước, cửa hàng tiền thạch nào đó bị Hoắc gia nhằm vào, mấy ngày ngắn ngủi thì đã đóng cửa rồi, điếm trưởng quỹ cũng liền mất tích luôn. Cửa hàng tiền thạch Vân Ký này hình như là có chút quan hệ cùng với Thôi gia đại công tử, Hoắc gia hẳn là sẽ không có dám làm loạn. Một võ giả thở dài. Bất kể thế nào, trưởng quỹ sáu nhà xuất động rồi, cửa hàng tiền thạch Vân Ký khẳng định là phải trả giá một chút, có lẽ ưu đãi như thế sẽ sớm kết thúc thôi, sẽ lại trở lại bình thường. Lời này vừa ra, mọi người sụp đổ. Nếu cửa hàng tiền thạch Vân Ký hủy bỏ ưu đãi, đối với những võ giả như bọn hắn mà nói, tin tức này thật không tốt. Bách Lý công tử, Trình Trường Quỹ vừa đi vào bên trong tiệm thì đã mở miệng. Nghe nói quỷ điếm ra giá 5.000 khỏa tình ngạch thì có thể đổi lấy được một khỏa tiền thạch sao? Không sai, Vân Phi Sương đáp. Đã như vậy, chúng ta chỉ vì biểu thị chống đỡ cho người đồng đạo, quyết định lấy đại lượng tình hạch đến để mà đổi lấy tiền thạch của quỷ điếm. Vậy sao? Vân Phi Sương giật mình. Hắn biết đối phương đến tìm phiền toái, không nghĩ tới sẽ lấy cái phương thức này. Cái này... Vân Phi Sương xa bộ xấu dĩ. Không được tốt cho lắm. Không có gì là không tốt. Trình Trường Quỹ cười. Quỷ điếm có bao nhiêu tiền thạch, sáu nhà chúng ta sẽ lấy tình hạch tới đổi lấy toàn bộ. Mấy tên trưởng quỹ khác cười lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, cửa hàng tiền thạch Vân Ký bán hạ giá kiểu này đơn giản chính là dùng tiền để nhanh chóng để tăng danh khí. Mọi người xuất ra đại lượng tình hạch để mà đổi lấy hạ phẩm tiền thạch, trong tay của hắn mua sạch khẳng định là sẽ thiếu máu. Trình Trường Quỹ, Vân Phi Dương lúng túng nói, các người lấy tình hạch đến đổi, cửa hàng Thiên Thạch Vân Ký của ta không có chịu đựng nổi. Không có chịu đựng nổi sao? Vậy mới đúng chứ. Mọi người cười thầm. Bất quá, Phật Vị Sương lại bổ sung. Sáu nhà đã giúp đỡ tiểu điếm như vậy, dù thiệt thòi lớn, sinh ý này ta vẫn tiếp. Bách Lý Công Tử, thật là sảng khoái. Trình Trường Quỹ lấy ra một mai không gian giới chỉ, đập vào trên quầy, nói. Chỗ này của ta có 200 vạn tinh hạch, chẳng có thể đổi lấy được 400 khoa hạ phẩm tiên thạch. Ba một tiếng, Trường Quỹ bốn nhà khác cũng nhào nhào xuất ra không gian giới chỉ, số lượng đều là 200 vạn tinh hạch. Năm chiếc không gian giới chỉ có tổng cộng 1.000 vạn khoa tinh hạch. Nói đúng hơn, Phật Phi Dương phải xuất ra 2.000 viên hạ phẩm tiên thạch. Mức này đã tương đương với tổng số lượng của hai ngày. Ba một tiếng, Hoắc Đốn đặt giới chỉ trên quầy, thản nhiên nói, ta chỗ này có 1.000 vạn khoa tinh hạch. Đám người Trình Trưởng Quỹ nhất thời trừng lớn mắt. Thì đến tìm phiền toái, thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới Hoắc gia sẽ chơi lớn như vậy. Cái này, Phật Thủy Sơn nhất thời cảm thấy khó chịu. 2.000 vạn khoa tinh hạch, cần chi ra 4.000 viên hạ phẩm thiên thạch. Số lượng thực sự là rất nhiều. Ha ha, Bách Lý Công Tử. Hoắc Đốn không lạnh không nhạt nói, tinh hạch chúng ta đều lấy ra rồi, xin mời đội lấy tiền thạch. Thật có lỗi, Phật Phi Sương nói, nhiều tinh hạch đến như vậy, tiểu điếm tạm thời không thể nào bỏ xa nổi hạ phẩm tiên thạch tương ứng. Nếu không, thế này đi, xin mời chư vị cho tại hạ 7 ngày thời gian, đến lúc đó thì lại đến nhận. Đám người Trình Trường Quỹ nhất thời cười lạnh. Cũng được, Hoắc Đốn lập tức đáp ứng. Đám người Trình Trường Quỹ nhất thời sụp đổ, nói là đến làm khó dễ hắn, bây giờ nắm lấy cơ hội, cần phải tiến một bước khiêu chiến, Hoắc Trường Quỹ sao lại đáp ứng như vậy? Thì rất khó chịu, thế nhưng không ai dám nói ra. 7 ngày sau, Hoắc Đốn chắp tay, chúng ta tới lấy tiền thạch, cũng hy vọng Bách Lý Công Tử chớ có lỡ hẹn. Nói rồi thì quay người rời đi. Hắn vừa đi, mấy người Trình Trường Quỹ cũng chỉ có thể bắt đăng sĩ đi theo. Bá thúc, đóng cửa thôi. Hôm nay không muốn bán. Phật Phi Sương ra lệnh. Bạch Lý Bá lúc này lập tức đi đóng cửa hàng. Bọn người Hoắc gia Trường Quỹ rời đi, cửa hàng Thiên Thạch Vân Ký đóng cửa, nhất thời để cho võ xa bên ngoài miên man bất định. Bọn họ suy đoán cửa hàng Thiên Thạch nhà này chắc vĩnh viễn sẽ không có mở cửa nữa. Có người thở dài. Ây, sớm biết có cái loại kết quả này, ta nhanh chóng đến đổi lấy, hiện tại thì tốt rồi, không có tiện nghi để mà chiếm. Đúng, đúng như vậy. Những võ giả khác cũng ảo não không thôi. Sau cùng, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Đường đi nguyên bản náo nhiệt, nhất thời quạnh quẽ. Hoắc Trường Quỹ. Trên đường, Trình Trường Quỹ rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi. Ngài nó có ý gì vậy? Gia Hòa gọi Bách Lý Phi Dương kia, rõ ràng lộ ra vẻ chống đỡ không được. Tất cả mọi người tiến thêm một bước, đã ép cho hắn chật vật không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác, ngay tại thời khắc mấu chốt, Hoắc Trường Quỹ đồng ý cho hắn thời gian 7 ngày. Trình Trường Quỹ, Hoắc Đốn cười, người cảm thấy thì kia có thể trong vòng 7 ngày thời gian ngừng luyện ra 2.000 vạn khỏa thiên thạch sao? Cái này không có khả năng. Trình Trường Quỹ chém đinh chặt sắt. Người khác, trực vị khác cũng lên tiếng, dù có cho hắn 7 năm, 70 năm thì cũng khó mà làm được. Hoắc Đốn nói, thế cho nên 7 ngày sau, nếu như mà hắn không có nộp tiền thạch, chắc khác nào là trái với điều ước. Tới khi đó, đừng nói là thổi tình đàm, coi như có là gia chủ thôi ra ra mặt, thì cũng rất khó có thể gánh nổi cửa hàng tiền thạch này. Thì ra vậy, Trình Trường Quỹ lúc này đã hiểu, thế nhưng lại lo lắng. Hoắc Trường Quỹ, nếu như tiểu tử kia trong vòng 7 ngày chuyển đến đại lượng tiền thạch từ chỗ khác thì nên làm gì? Lời vừa nói ra để cho mọi người nhíu mày. Hoắc Đốn cười. Lấy ít tinh hạch như vậy, đổi lấy nhiều tiền thạch như vậy, chúng ta cũng là kiếm lớn. Đúng thế. Trình Trường Quỹ vỗ đầu, cười nói. Ta hả, làm sao lại không nghĩ tới? Mấy trưởng quỹ khác cũng là cười rộ lên. Nếu như cửa hàng Thiên Thạch Vân Ký 7 ngày sau không có bỏ ra nội tiên thạch, thì có thể mượn đề tài ép sát từng bước. Nếu như có thể đổi lấy 5.000 khoa tinh hạch, đổi lấy một viên tiên thạch, tất cả mọi người cũng thật là kiếm lớn. Cuộc mua bán này thật không lỗ. Bọn người Trình trưởng quỹ vô cùng vui vẻ, thế nhưng lại ảo não vì vừa rồi lấy ra quá ít tinh hạch. Nếu như giống như Hoắc trưởng quỹ, chỉ cần tiểu tử kia điều động tiền thạch từ chỗ khác, tuyệt đối là kiếm lời. Thế nhưng, sáu nhà trưởng quỹ không nghĩ tới, Vật Vị Dương hiện tại càng vui vẻ hơn bọn hắn. Dù sao, trong khoảng thời gian ngắn đã thu được 2.000 vạn tinh hạch. Sau khi đóng cửa, Vật Vị Dương lúc này dùng nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, mở ra thời gian gia tốc, điên cuồng ngưng luyện. Hắn muốn trong vòng 7 ngày, luyện chế ra đủ trung phẩm tiên thạch để mà đổi lấy 4.000 phiên hạ phẩm tiên thạch. 3 năm sau, Vật Vị Dương ngừng luyện 500 vạn tinh hạch. Cửa hàng tiên thạch vừa mới khai trường, 100 vạn tinh hạch cần gần 1 năm, mà bây giờ ngừng luyện 500 vạn tinh hạch lại chỉ cần có 3 năm. Điều này chứng minh rằng ngừng luyện trong thời gian dài, tốc độ được đề cao rất lớn. 500 vạn tinh hạch ngừng luyện ra hơn 1.600 viên trung phẩm tiên thạch. Đã đầy đủ. Phần Phi Dương lúc này về đến hiện thực. Phi Dương giới 3 năm, ngoài giới trải qua chừng khoảng 5 ngày. Cho nên hắn còn thời gian dư ra tiến về cửa hàng hàng thông để mà đổi lấy hạ phẩm thiên thạch. Phòng khách quý, Vương trưởng quý cho rằng là mình nghe lầm, hỏi lại. Trần công tử, người vừa mới nói là muốn đổi bao nhiêu? Phần Phi Dương ngưng trọng nói, 1.665 viên trung phẩm thiên thạch. Xác định rằng mình không nghe lầm, Vương trưởng quý kém chút nữa thì té cắm đầu từ trên ghế xuống. Trước kia Vật Vị Dương đều đổi lấy mấy trăm viên, bây giờ đột nhiên đổi lấy hơn 1.600 viên, con số này sẽ thực là quá lớn. Xác thực là rất lớn. Dựa theo tỷ lệ một viên trung phẩm tiên thạch đổi lấy 3 viên hạ phẩm tiên thạch, cửa hàng hàng thông nhất định là phải xuất ra gần 5.000 viên hạ phẩm tiên thạch thì mới có thể hoàn thành giao dịch này cùng với Vật Vị Dương. Làm sao? Quỷ điểm không đổi được sao? Vân Phi Dương hỏi lại. Có thể chứ. Vương trưởng quỹ nói ngay. Quy mô của hàng thông cửa hàng ở bên trong quan phòng thành phi thường lớn, mà Vương trưởng quỹ lại sớm chuẩn bị, cho nên mất một lúc thì liền đã xuất ra 5.000 viên hạ phẩm tiên thạch, hoàn toàn không có vấn đề gì. Giao dịch luôn. Vân Phi Dương ném giới chỉ chứa đại lượng trung phẩm tiên thạch qua. Vương trưởng quỹ nghiệm chứng một phen, lúc này dừng lên 5.000 viên hạ phẩm tiên thạch. Giao dịch hoàn tất, Vân Phi Dương rời đi, mà hắn còn vội vàng phân phó cho hạ nhân đóng lại nghiệp vụ đổi thiên thạch, cũng một lần nữa liên hệ cùng với tổng bộ để thu thêm càng nhiều hạ phẩm thiên thạch trợ giúp. Nhìn ra được, làm xong, Vương trưởng quỹ ngưng trọng. Trần công tử đang muốn liều mạng cùng với cửa hàng thiên thạch của sáu nhà kia. Cửa hàng thiên thạch Vân Ký mấy ngày trước có danh tiếng rất thịnh, hắn cũng từng đi qua. Khi thấy Vân Phi Dương dịch dung thành một bộ dạng khác, nhất thời hiểu rõ nguyên lai cửa hàng do hắn mở nhiều lần đến đổi tiền thạch, hiển nhiên là vì muốn lấy phương thức lỗ vốn để mà góp nhà danh tiếng. Nói thật, Vương trưởng quý rất bội phục bá lực của Trần công tử, dám cầm trung phẩm tiền thạch đổi lấy hạ phẩm tiền thạch, sau đó thì lại lấy giá rẻ tinh hạch để mà đổi lấy cho võ giả. Về sau Trình trưởng quý từng tới tìm, có ý liên hợp lại nhập vào cửa hàng tiền thạch Vân Ký thì lại bị Vương trưởng quý cự tuyệt. Nói đùa sao? Trần Đức Xuất, Trần công tử là nhà giàu của cửa hàng chúng ta, liên thủ cùng với các người đi đối phó với hắn, đầu óc có hư thì mới làm như vậy. Năm ngày trước, Vương trưởng quỹ nghe nói mấy trưởng quỹ của các cửa hàng tiên thạch lớn đi cửa hàng tiên thạch Vân Ký, cũng biết bọn họ xuất ra đại lượng tinh hạch đến đổi lấy tiên thạch. Về sau, cửa hàng tiên thạch Vân Ký đóng cửa, đến bây giờ còn chưa có khai trương lại. Vương trưởng quỹ cũng là có chút lo lắng, Trần công tử sẽ bị đám người kia chỉnh tới phải đóng cửa, từ đó rời khỏi quan phong thành. Cũng may ngày hôm nay xuất hiện lại đổi nhiều hạ phẩm tiên thạch đến như vậy, hình như là muốn cùng chết với cửa hàng tiên thạch của sáu nhà kia. Không được, Vương trưởng quỹ nói, Trần công tử muốn chơi cùng với bọn hắn hình như là rất nghiêm túc, lúc này hàng thông cửa hàng ta không có thể nào ngồi yên không quan tâm đến. Nói rồi vội vàng cầu thông với tổng bộ, có ý hy vọng thu được tổng bộ chống đỡ đứng ở bên Vân Phi Dương. Rất nhanh, tổng bộ lấy phương thức đặc thù trả lời nội dung, dù phát sinh ra chuyện gì, cửa hàng hàng thông đều sẽ đứng ở bên Trần công tử. 7 ngày trôi qua rất nhanh, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trình trưởng quý và bọn người Hoắc Đốn đã trùng trùng điệp điệp giết tới. Lần này đến không chỉ 6 người, bên trong còn có những trưởng quý của cửa hàng bọn hắn. thì bọn họ không có cùng chung sức, thế nhưng đều có liên lụy lẫn nhau. Mục đích lần này đến là muốn tạo áp lực cho cửa hàng Tiên Thạch Vân Ký. Tình huống là như thế nào vậy? Rất nhiều võ giả hoảng hốt. 7 ngày trước, cửa hàng Tiên Thạch Vân Ký đóng cửa, đến nay không có khai trường. Mấy người trường quỹ tới nữa là muốn làm gì? Tin tức dùng lấy 2.000 vạn khỏa tinh hạch đổi lấy tiền thạch cũng chỉ có hàng thông cửa hàng cùng với những cửa hàng lớn nhận được. Trình trường quỹ lúc này tiến lên gõ cửa, thế nhưng thật lâu không có thấy ai mở. Trình trường quỹ, có người lo lắng hỏi, không có phải là tiểu tử kia đã chạy trốn nó chứ? Không có khả năng, Hoắc Đốn tự tin nói. Hoắc gia ta luôn lưu ý, Bách Lý Phỉ Dương cũng không hề rời khỏi quan phòng thành, người vẫn còn ở đây. Vậy thế nào còn chưa ra mở cửa? Chẳng lẽ không thể nào góp đủ tiền thạch trong vòng 7 ngày là rất khó ngừng luyện ra đủ số, cho nên cố ý trốn ở bên trong không có dám đi ra sao? Mọi người cười rộ lên. Trình trưởng quỹ cũng cười lạnh. Nếu tiểu tử này không có bỏ ra nổi hạ phẩm tiền thạch, chúng ta không chỉ là muốn thủ tinh hạch về, còn muốn hắn phải bỏ ra càng nhiều đại giới. Kẹt. Đột nhiên, lúc này cửa tiệm mở ra. Một chậu nước lạnh bay ra ngoài, trực tiếp tưới vào đám trình trường quỹ ướt sũng. Bần Phỉ Dương lúc này bưng chậu gỗ, hổ thẹn nói. Ây da, trình trường quỹ, các người làm sao lại ở bên ngoài vậy? Thật là không có ý tứ. Ở quá sơ suất rồi, nước rửa chân đêm qua bằng hết lên người của các người rồi. Nước rửa chân sao? Mặt mò của trình trường quỹ nhất thời thay đổi. Cửa hàng tiền thạch mở cửa, chờ trình trường quỹ một mặt sụp đổ đứng ở bên ngoài, dọn dẹp thân thể. Bọn người Hoắc Đốn đã đi vào. Bách Lý công tử, Hoắc Đốn thản nhiên nói, thời gian 7 ngày đã đến rồi, đã hoàn tất ngừng luyện tiền thạch chưa? Mọi người nhất thời cười. 2.000 vạn khỏa tinh hạch, 7 ngày ngừng luyện hoàn tất, tuyệt đối là gặp quỷ. Cái này, Phật Vị Sương có chút dầu dĩ. Tiểu tử, Trình Trường Quỹ nắm lỗ mũi từ bên ngoài đi vào, lạnh lùng nói, người đã mở tiệm làm ăn thì phải giảng sai chữ tín. Nếu như không có bỏ ra nồi thì không có tư cách mở cửa tiệm ở tại quan phong thành. Không sai, đúng là như vậy. Mấy tên trưởng quỹ bên cạnh cũng phụ họa theo. Vân Phỉ Dương cười. Bách Lý Phỉ Dương ta đã mở tiệm trong thành, khẳng định là coi trọng chữ tín. Tiền thạch của chư vị đã ngừng luyện thành từ lâu rồi. Ngừng luyện xong sao? Mọi người cười lạnh. Sự cái nhìn của bọn họ, dù tên này có thể xuất ra tiền thạch, khẳng định cũng là do truyền từ chỗ khác tới. Phật Phỉ Dương phục tay lên, 6 không gian giới chỉ bay ra, nhẹ nhàng rơi vào trong tay của 6 tiền trường quỹ, cười nói. Đây chính là hạ phẩm tiền thạch mà các người dùng tinh thạch để đổi. Kiểm tra một chút đi. Trình trường quỹ và bọn người Hoắc Đốn nhìn nhau một chút, nhau nhau dò xét trong giới chỉ. Mà khi thấy hạ phẩm tiền thạch ở bên trong, thì trên mặt có chút kinh ngạc, cũng có kinh hỉ. Kinh ngạc là tiền này thật sự có thể xuất ra tiền thạch tương ứng. Kinh hỉ là vô duyên vô cớ thu được đại lượng hạ phẩm tiền thạch. Vẻ mặt của Hoắc Đốn không đổi, hắn cất kỹ giới chỉ, chắp tay. Hoắc mỗ tại nơi này còn có tình hạch, còn mời Bách Lý công tử đổi lấy. Tả chỗ này cũng có. Mọi người trên trường quỹ cũng nói ngay, lần này bọn họ xuất ra càng nhiều tinh hạch hơn lúc trước, dù sao có tiện nghi có thể chiếm. Vân Phỉ Dương vẫn không cự tuyệt, nhận hết toàn bộ giới chỉ của bọn hắn cười. Chư vị, hoạt động ưu đãi của tiểu điểm kết thúc rồi, dựa theo tỷ lệ bình thường, 10.000 khỏa tinh hạch đổi lấy một viên hạ phẩm tiên thạch. Bọn người Trình Trường Quý trợn tròn mắt. 10.000 khỏa tinh hạch đổi lấy một viên, ăn no càng lấy mới đổi. Một tên Trường Quý cũng nói, tiểu tử lấy tinh hạch ra, ta không có muốn đổi nữa. Thật có lỗi, Bất Vì Dương cười. Vốn nhỏ suy nghĩ, tạm thời không có trả hàng. Cửa hàng Tiên Thạch Vân Ký hoạt động, ưu đãi kéo dài nửa tháng. Ngày hôm nay đã là 7 ngày sau khi ước định, trường hợp chính là ngày kết thúc. Cho nên Vân Vì Dương đổi quy tắc thành 10.000 khỏa tinh hạch, ngừng luyện một viên tiên thạch. 5.000 khỏa thì bạo lợi, đề cao đến 10.000 khỏa tinh hạch, quả thật là không dám tưởng tượng. Điếm trưởng quỹ mấy nhà tiên thạch nhất thời không vui. Nhà bọn hắn cũng mới lấy 8-9.000 khỏa tinh hạch, ngừng luyện ra một viên tiên thạch. Chạy đến nơi này, dùng 10.000 khỏa ngừng luyện ra tiên thạch, Não tử khẳng định là có vấn đề. Vân Phi Sương cười. Thật có lỗi, sinh ý vốn nhỏ, không có hoàn trả hàng. Vân Phi Sương cười nói. Nói đùa sao? Không có tiện nghi thì thu tay lại, nào có việc tốt như vậy. Hoặc Đốn mặt lạnh xuống, nói. Người muốn dùng 10.000 khỏa tinh hạch đổi lấy tiền thạch, cao hơn giá thị trường, rõ ràng là muốn làm nhiễu loạn giá thị trường mà. Người ta thấp, nhiễu loạn giá thị trường, hiện tại cao cũng là nhiễu loạn giá thị trường. Xem ra, dù cửa hàng tiền thạch Vân Ký làm thế nào, trong mắt bọn hắn cũng đều là sai lầm. Cửa hàng là do ta mở, hoạt động cũng do ta định. Chư vị ngày hôm nay đến đây lấy tiền thạch, vậy thì nhất định là phải theo quy định của cửa hàng chúng ta. Phật Thị Sương thản nhiên nói. Khi trước, mặt vui cười nói chuyện cùng với đám trưởng quỹ, ngày hôm nay được càng nhiều tinh hạch, lợi nhuận đủ lớn, dù trở mặt thì cũng không quan trọng. Nói như vậy, họ Đốn đè ép thanh âm, người thật sự không có ý định trả lại. Khẩu khí rất âm u, rất có tính uy hiếp. Bọn người Trình trưởng quỹ cũng cười lạnh. Tiểu tử, nếu như người không có sợ trêu chọc Trình gia, một trong các đại gia tộc, tuyệt đối là đừng có thỏa hiệp, một mực cường ngạnh đi. Bọn họ không có trị được Vân Phi Sương, thế nhưng cho rằng Trình gia có thể. Ta lặp lại một lần nữa. Vân Phi Sương cười nói, vốn nhỏ mua bán, không trả hàng. Thái độ là vô cùng cường ngạnh, một chút cũng không thỏa hiệp. Thực ra, Vân Phi Sương biết, thân phận Hoắc trưởng quỹ không có tầm thường. Đằng sau có Hoắc gia, một trong bát đại gia tộc là hậu trường. Thế nhưng hắn không sợ. Dù sao, mục đích hắn đến Quan Phong Thành mở cửa hàng tiền thạch là kiếm lấy tiền thạch, mà kiếm tiền thạch để càng nhanh đột phá. Ngắn ngủi nửa tháng, thu được rất nhiều tinh hạch, toàn bộ ngừng luyện ra trung phẩm tiền thạch, đủ để tiêu xài cả một đoạn thời gian rất dài. Lúc này, cửa hàng tiền thạch Vân Ký có mở hay không, hoàn toàn quyết định bởi hứng thú của Vân Phi Dương. Nếu hứng thú, cho nên hôm nay dù thế nào cũng phải hung hăng làm thịt tiền thạch của cái đám người này, mộ chứng, kiếm lợi ở chỗ của lão tử xong, hôm nay không gấp đôi, Vân Đại Tiện Thần ta chẳng phải là có tiếng không có miếng sao? Nhìn thái độ của hắn cứng rắn như vậy, ánh mắt của Hoắc Đốn lạnh xuống, nói, tiểu tử, lá gan của người cũng không nhỏ, ngay cả Hoắc gia ta cũng dám hố. Rốt cuộc thì đã xuất ra hậu trường. Bọn người Trình trưởng quỹ âm thầm vui vẻ, nghĩ thầm, nếu tên này không thỏa hiệp, hậu quả không khác gì điếm trưởng quỹ cửa hàng tiền thạch trước đây, đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Đột nhiên, lúc này phía bên ngoài tiệm truyền đến tiếng cười. Chỉ thấy Vương trưởng quỹ hàng thông cửa hàng từ phía bên ngoài đi vào. Vương trưởng quỹ? Trình trưởng quỹ vội cười chào hỏi, ngại làm sao lại tới đây. Hàng thông cửa hàng là một trong những nhà buôn lớn nhất Tây Nam Vực, sinh ý trải rộng các đại vương thành, dù thực lực hay là tài lực đều phi thường cường đại. Những cửa hàng tiền thạch của họ tuy có hậu trường, thế nhưng nếu như so ra thì vẫn còn kém người ta. Dù là Hoắc Đốn, gương mặt lạnh lùng cũng hiện ra mỉm cười. Không chút hòa trường mà nói, tuy Vương trưởng quỹ chỉ là người phụ trách cửa hàng chi nhánh, thế nhưng rất có năng lực. Dù gia chủ của bát đại gia tộc gặp cũng là phải khách khí, xưng một tiếng là Vương lão đệ. Có người khi dễ khách hàng cửa hàng của ta, cho nên Vương mỗ đâu có thể nào ngồi yên không có lý tới. Vương trưởng quỹ cười, khách hàng sao? Đám người Trình trưởng quỹ mừng rỡ trong lòng, Hoặc Đốn có hơi ưỡn ngực, hai đầu lông mày bộc lộ ra vẻ ngạo nghễ. Trong Quan Phong Thành, người nào không biết cửa hàng hàng thông từ trước đến nay có làm ăn tới lui với Hoắc gia. Hoắc Đốn cười, cửa hàng tiền thạch Vân Ký đơn giản cũng chỉ nhiễu loạn thị trường, phá hư quỷ cổ, Hoắc gia ta có thể xử lý, đâu cần phải làm phiền tới Vương trưởng quỹ. Bọn người Trình trưởng quỹ không có ngừng hâm mộ. Bách Lý Phỉ Sương vừa hố mọi người rất nhiều tinh hạch, trưởng quỹ hàng thông thường hành lập tức tới tường trợ. Quan hệ giữa hai nhà thật sự không có tầm thường. Ha ha, Hoắc trưởng quỹ, người là hiểu lầm rồi. Vương trưởng quỹ cười, hiểu lầm sao? Hoắc Đốn giật mình. Vương trưởng quỹ đứng trước mặt Vân Phi Dương. Vương mỗ nói khách hàng chính là vị Bách Lý công tử đây. Toàn trường yên tĩnh. Hoắc Đốn nguyên bản còn có chút ngạo nghễ, biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng kết. Mấy người Trình trưởng quỹ cũng là trợn mắt há mồm. Giờ phút này bọn họ rút cuộc minh bạch, nguyên lai Vương trưởng quỹ đến đây không có phải là muốn giúp Hoắc gia, mà giúp cửa hàng tiền thạch Vân Ký. Không thể nào. Chưa từng nghe nói cửa hàng Thiên Thạch Vân Ký có liên hệ gì với cửa hàng Hàng Thông. Tuy Phương Trường Quỹ nói là khách hàng, thế nhưng bọn hắn biết từ mình chạy đến chợ trận thì tuyệt đối không phải là khách hàng phổ thông. Vương Trường Quỹ, chỗ chuyện nhỏ này kinh động đến người, tại hạ thật là có chút áy náy. Vân Phi Dương cười. Vương Trường Quỹ ngưng trọng nói, cho dù chỉ là một việc nhỏ giống như là hạt vừng, thế nhưng trong mắt của Hàng Thông cửa hàng ta, chỉ cần là có quan hệ cùng với Bách Lý Tiểu Hữu, đây chính là một sự tình vô cùng lớn. Lời vừa nói ra, nhất thời chấn kinh bọn người Trình Trường Quỹ. Bọn họ hoàn toàn nhìn ra được cửa hàng Hàng Thông vô cùng là coi trọng Bách Lý Phi Dương. Dạ, dù là gia chủ của Bát Đại gia tộc, chỉ sợ cũng không có đãi ngộ cao như vậy. Vân Phi Dương lắc đầu. Ai, Vương Trường Quỹ, người đã đến rồi thì phân sự giúp ta đi. Vân Trường Quỹ nói, Bách Lý Tiểu Hữu, xin mời nói. 7 ngày trước, tiểu điếm buôn bán tốt, lấy 5.000 khỏa tịch hạch đến đổi lấy một viên thiên thạch. 6 vị này đến đây cổ động, tổng cộng xuất ra 2.000 vạn khỏa tinh hạch để mà đổi lấy thiên thạch. Vân Phi Dương ngừng trọng nói, cửa hàng Thiên Thạch Vân Ký chúng ta giữ thành tín, thu lệ nạp. 7 ngày sau chính là ngày hôm nay, đưa ra 4.000 tiền thạch, không thiếu một viên. Trưởng quỹ, Vương Trưởng quỹ trầm trọng nói, 5.000 khỏa tinh hạch đổi lấy một viên tiền thạch, 6 nhà xuất ra 2.000 vạn tinh hạch, mua bán này thật là không lỗ. Trưởng quỹ 6 nhà trầm mặc, dựa theo 10.000 khỏa tinh hạch đổi lấy một viên, đơn giản cũng là 2.000 khỏa hạ phẩm tiền thạch. Trong cửa hàng Thiên Thạch Vân Ký, bọn họ thu được 4.000 viên hạ phẩm thiên thạch, tương đương với là kiếm lời 2.000 viên. Vương Trường Quỹ, Hắc Đồ nói, chúng ta không ép buộc cửa hàng Thiên Thạch Vân Ký, là do hắn tự nguyện thu lấy tinh hạch, đổi lấy thiên thạch. Đúng, đúng như vậy. Mọi người Trình Trường Quỹ cũng đồng thanh nói, không tệ, cửa hàng Thiên Thạch Vân Ký đã thu tinh hạch của người ta, khẳng định là sẽ phải dựa theo quy củ. Không biết sao, hắn dừng lại một chút rồi lại nói, ngày hôm nay trưởng quỹ 6 nhà lại tới đổi tinh hạch. Lại tới đổi tinh hạch, nghe hoạt động kết thúc, tinh hạch cần để ngừng luyện trở lại giá bình thường thì lại nhất thời la hét muốn trả hàng. Chưa vậy, nếu như ta nhớ không lầm, cửa hàng tiền thạch các người đều có một quy định là không có trả hàng lại, có đúng hay không? Mọi người nghe vậy nhất thời im lặng. Vương Trường Quý lạnh lùng nói, Bách Lý công tử xem ở phần thượng, trừ vị cổ động, lấy phương thức lỗ vốn ngừng luyện cho các người 4.000 viên tiền thạch đã là rất đủ thành ý. Bây giờ các người thấy không có tiện nghi để mà chiếm thì lại muốn trả lại hàng, trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Hết tập 279. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.